Chương 504, ở Kiều Mạch chợ thôi động, thuyền cứu nạn thật nhanh hướng về cách nơi này gần nhất ý dù đi tới. Tuy là không tin tưởng lạ vì làm sao sẽ cho Kiều Mạch chợ bắt đầu tên này, nhưng mọi người thật giống như cũng tiếp nhận rồi tên này, càng chủ yếu thời điểm chính cô ta cũng rất thích tên này. Lúc này Nhật Bản đang thuộc hoa anh đào nở rộ thời kỳ, vô số hồng nhạt cánh hoa theo gió nhẹ bay lượn trên không trung, mặc dù là ở màn đêm chi cũng có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Chúng ta đã đến thừa dịp bóng đêm yểm hộ, Tiểu Mạch nâng lên lấy mọi người ngồi thuyền cứu nạn chậm rãi cập bờ. Bờ sau, Bục Mạn nhìn hết thể chung quanh, hơi trầm tư một, sau đó mở miệng nói ra, Nhật Bản có chừng 300 năm không có cùng bên ngoài nó quốc gia có mậu dịch lui tới, là một cái tồn tại ở đông phương cuối phong bế quốc gia. Suy nghĩ nhìn một cái xem, chỉ sợ là nguyên nhân bên trong sợ rằng ở 300 năm lịch sử phía sau có phải hay không có bá tước tồn tại đâu. Là vâng đúng a, một gã ăn mặc hồng nhạt kimono mỹ nữ lập tức điểm một đầu, biểu thị tán thành. A nhìn đột nhiên xuất hiện mỹ nữ, lạ vì lập tức nghi ngờ há miệng ra. Cơ dô lực thì là vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng hỏi ngươi là ai à, ngươi đang nói cái gì à. Đối với phản ứng của hai người, thiếu nữ cảm thấy rất tức giận, chỉ cùng với chính mình mà nói. Là vâng đúng ta à cái gì à. Cờ rột lực hơi sửng sốt một, mới nhớ tới cái giọng nói này từ là ai thích dùng, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói cách khác ngươi là Kiều Mạch chợ sao. Lạ vì vẻ mặt kinh ngạc nhìn mỹ nữ trước mắt nói. Đã đoán đúng, thiếu nữ lập tức lộ ra vẻ mặt cao hứng. Đạt được thiếu nữ trả lời khẳng định, lạ vì bắt đầu quan sát tỉ mỉ thiếu nữ vóc người cùng răng dấp. Hiện tại trước mắt thiếu nữ vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo đều là thuộc về khả ái loại hình. Hai mắt nhất thời biến thành hồng tâm hình, một tay nắm tay, hưng phấn nói, quá tuyệt vời. Bá tước đại nhân lấy Nhật Bản làm cứ điểm, hướng thế giới tiễn ác ma thân thể. Đi ở thật dài cầu thang chi Kiều Mạch chợ bắt đầu hướng mọi người tự thuật những gì mình biết Nhật Bản. Người Nhật Bản cửa có chín thành là chúng ta ác ma, nghi thức cũng đều là từ bá tước đại nhân cử hành. Sao lại thế, mọi người không khỏi đến hấp ngu mở khi la nhở, một bộ vẻ mặt khó thể tin, tâm lý rất khó lấy giống nhau. Chiếm cứ một cái quốc gia chín thành nhân khẩu ác ma số lượng sẽ là bao nhiêu? 300 năm đều là như vậy, nơi đây nhất định chính là bá tước cùng ác ma chỗ vui chơi. Cái kia ở chỗ này, quốc gia không có ai có thể an toàn sinh tồn địa phương. Nghe nàng nói như vậy, lạ vì không khỏi nghi hoặc hỏi. A Kiều Mạch chợ đột nhiên ngừng cước bộ, thần sắc biến đổi, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ không rõ nhãn thần, nhìn tiền phương nói, có vật gì ở nơi nào. Theo Kiều Mạch chợ ánh mắt nhìn lại, ngoại trừ Long Hy thực hiểu rõ nguyên tắc ở ngoài, mọi người chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một bóng người, bởi vì đã biết Nhật Bản sớm đã là ác ma cứ điểm, mọi người cũng không nhận ra gặp phải là nhân loại, vội vàng bày ra phòng bị tư thế. Kiều Mạch chợ cũng vội vàng giơ lên trong tay đèn lồng. Nương đèn lồng ánh đèn yếu ớt thấy rõ tới bóng đen chân diện mục. Lúc này mới hiện tại, người đến là một gã ăn mặc nhạt tử sắc kỳ mùa hệ nổ bọc lam sắc khăn quàng cổ trung niên nữ tử. Xa kỳ cô nương ngọn đèn, nữ tử đồng dạng đem Kiều Mạch chợ mặt lỗ nhìn nhất thanh nhị sở, há mồm gọi ra Kiều Mạch chợ thân thể này nguyên bản tên. Sông thôn nghe được cái này xưng hô, Kiều Mạch chợ lập hợi lộ ra vẻ mặt cao hứng, đem vật cầm trong tay đèn lồng đưa tới lạ vì trong tay, bước nhanh chạy đến sông thôn trước mặt, đưa tay khoát lên thân thể của hắn, ngươi là tới đón ta sao sông thôn, thật tốt quá. Ta không sai biệt lắm xả tờ không chi ưu đỡ cờ nữ a, nhìn người quen rất cao hứng. Tiểu Mạch chợ rất nhanh thì phát hiện sông thôn biểu tình tựa hồ có điểm không đúng, bởi vì nàng biểu tình hết sức dại ra, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Kéo kẹt được xưng là sông thôn nữ tử. Cái cổ lệnh một cái, dĩ nhiên hiện ra ác ma bản thể dáng dấp. Lập tức, mọi người đã nhìn thấy phía sau của nàng nhiều hơn một tấm hắc ám nguyên tố kết thành tử sắc mạng nhện. Lúc này sông thôn tiểu như cùng bị chi chu vừa mới bao phủ côn trùng. Chứng kiến sông thôn sau lưng tử sắc quan võng, Kiều Mạch trợ mặt nhất thời lộ ra biểu tình hoảng sợ, vội vàng hướng về phía sau mọi người hô, trốn đi, nhanh lên một chút ta nói bỏ chạy hướng mọi người đám đông đẩy về phía cầu thang một bên kiến trúc sau, bất quá Long Hy thực nhưng không có theo hành động của bọn họ. Này, ngươi trốn mau a, chứng kiến Long Hy thực còn đứng ở nơi đó, Kiều Mạch trợ thấp giọng hô. Bởi nàng bị nhị vi mạ tạ tạ bị vi bạ dạ tới thời điểm chính là choáng váng, lại thêm phía sau sự tình Long Hy Thược cũng không có tham dự, Tiểu Mạch Trợ cũng không biết Long Hy Thược tên, tuy là tình tưởng trước mắt người này là cùng ruột một dạng nguyên soái, nhưng đây chính là ở Nhật Bản, thâm nhập địch nhân nội địa, bị phát hiện lời nói đó cũng không phải là mấy con ác ma tập kích. Đạp đạp ao, gặp đang ở Kiều Mạch chợ muốn kéo lấy Long Hy Thược tránh né thời điểm, có chút hôn tạp tiếng bước chân của từ nơi không xa chuyển đến, ba cái thân ảnh cao lớn liền xuất hiện tại bậc thang phần cuối. Từ ngoại hình thấy bọn nó cùng trước gặp được ba cấp ác ma rất tương tự, chúng nó đầu tiên là bị mạng nhện trong cái kia sông thôn hấp dẫn, bất quá rất nhanh liền phát hiện cách đó không xa Long Hy Thược cùng Kiều Mạch chợ, không khỏi lộ ra khát máu tiêu dung. Ha ha, vốn tưởng rằng một con mồi còn chưa đủ phần, không nghĩ tới bên kia còn có hai cái là vâng đúng à, còn có một cái hình như là nguyên soái đây, nếu như giết lời nói, bá tước đại nhân sẽ bị hiệt cao hứng vô cùng đi. Ba cái ác ma không kiêng sơ cười lớn, thương lượng xử lý như thế nào trước mắt con mồi, không chút nào chú ý tới Long Hy Thược trong tay màu trắng hàn quang. Lv ba gia hỏa đều là làm sao cuồng vọng sao? Long Hy Thược nghẹo đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Mạch Trợ. Tiểu Mạch Trợ tựa hồ thật không ngờ vào lúc này Long Hy Thược lại còn hỏi ra vấn đề như vậy, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó. Bất kể nói thế nào bây giờ còn là sẽ rách bọn họ đi, sau đó ở hảo hảo hưởng thụ một phen. Vừa lúc đó, ba cái kia ác ma điên cuồng đánh về phía Long Hy Thược, ở chúng nó nhãn trung nguyên đẹp trai nhưng là phi thường có lực hấp dẫn. Còn như bên cạnh Tiểu Mạch Trợ thì là bị không để ý tới, ác ma trong lúc đó tự nhiên có thể phân rõ đối phương đẳng cấp, Tiểu Mạch Trợ đối với bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì lực. Rác dưới tên, lại còn nhiều như vậy phế lời nói. Long Hy Thược giọng của không biến hóa chút nào, vẫn là quặng cu é như vậy, không mang theo có tình cảm chút nào. Suy một hồi màu đỏ tím máu tươi từ ba cái kia ác ma thân văng đi ra. Khoảnh khắc ba cái ác ma đầu lâu đã kinh rớt xuống đất. Tuy là máu của bọn họ đúng lúc là phun về phía Long Hy Thược, nhưng như kỳ tích rơi vào mà, phảng phất mới vừa phun đến phân nửa liền bị người cứng rắn lôi tới vậy. Kiều Mạch Trợ trừng lớn con mắt. Tốc độ khủng khiếp, đây là Kiều Mạch Trợ hiện tại cảm giác duy nhất. Xem cái kia sắc đẹp tiên huyết, Kiều Mạch Trợ biết, mặc dù chỉ là một vết máu nhưng đó là ba cái ác ma. Cái chết của bọn nó không thể nghi ngờ là bên cạnh người thiếu niên kia tạo thành, mà chính mình đang ở gần như vậy khoảng cách, dĩ nhiên không nhìn thấy hắn là làm sao xuất thủ. Nếu như mình cùng hắn chiến đấu, sợ rằng không kiên trì được một cái hiệp đã bị cái này tốc độ khủng khiếp giết chết. Nguyên soái quả nhiên đều là kinh khủng tên, nhớ tới trước gặp phải rất tình huống, Tiểu Mạch Trợ ở tâm lý cho nguyên soái một cái định nghĩa. Câu thả cầu vượt tốt blog sắc hiệp hở tờ tờ tờ s, gù giờ l2 sờ sờ tổ.